heo kia em không được ăn nữa. Chương 15, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay quả là một ngày thật đặc biệt với nấm nây mon lúa đã đổi biệt danh cho quý sơ tộc nè. Sau khi kết thúc chuyện này mình sẽ đổi tên thành nấm luôn nhé. Ngày mà mình đã mong ngóng từ rất lâu rồi. Đó là chuyện của mình trên San Tuyên đã đạt được 1.000 người đọc. Con số này có lẽ không là gì đối với một số bạn khác nhưng thật sự đối với mình đã là một kỳ tích xuất hiện. Từ một đứa bé suốt ngày thâu đêm cày chuyện trên cái điện thoại cùi bắp đến sáng sưng húp cả mắt. Rồi đến năm mình gần 13 tuổi nấm bắt đầu tập tễnh viết chuyện rồi đăng lên sàn. Thật sự khả năng viết của mình lúc đó khá là tệ, lên số lượng người đọc rất ít. Sau đó được một khoảng thời gian mình cảm thấy không hợp với công việc này nữa, mình chỉ giỏi đọc thôi. Khi đó mình đọc rất nhiều chuyện, và đến tháng 4 năm 2017 mình bắt đầu lại với việc này. Dĩ nhiên sau bấy nhiêu thời gian đó thì khả năng của mình có tăng thêm được một chút. Lúc đó thì mình chỉ suy nghĩ là chỉ cần có một người đọc thì mình vẫn sẽ viết. Đấy, thật sự khi mình thấy đứa con tinh thần đầu tiên của mình được hơn 1k người đọc mình đã vỡ òa, cảm thấy sự cố gắng của mình thời gian gần đây thật không lãng phí chút nào cả. Chuyện của nấm được 1 năm rồi đấy các bạn, hi hi, hổ thẹn quá, 1 năm rồi mà mới có ra được có 10 mấy chép, đúng thật là con TG lười chảy mỡ quá đi mà. Cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những độc giả của mình đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mặc dù mình biết chẳng ai đọc hết những lời tâm sự này của mình cả. À, bật mí cho các bạn trên sàn là sắp tới mình sẽ ra một tập truyện ngắn về say nắng thời cấp 2 nhé, giờ thì đọc truyện đi nà. Buông cô ấy ra, có gì thì tìm tôi mà kiếm chuyện, ông nghe thấy có người lạ thì buông nó ra, nhân cơ hội đó nó kéo váy lên, hắn nhanh chóng xử bẹp 2 tên lính của ông, nó nhìn thấy hắn thì nước mắt càng tuôn rơi, cảm giác chờ đợi một người nào đó, người rất quan trọng tưởng chừng như không thể gặp lại được nữa rồi vỡ òa khi người ấy xuất hiện. Ông thấy có vẻ phe ông đang yếu thế nên rút trong túi ra con dao kề sát cổ nó. Nếu mày không muốn nó chết thì quỳ xuống. Hắn nhìn nó nhìn hắn, nước mắt giàn giụa, không ngừng lắc đầu. Hắn như thế mà vẫn quỳ xuống. Hắn cười, một nụ cười không mấy vui vẻ. Hắn vì một người con gái 10 mấy năm không gặp lại mà bỏ qua sĩ diện của bản thân, bỏ qua tất cả để mà đuổi theo cô, sợ cô ấy gặp nguy hiểm, sợ. Bản thân sẽ hối hận nếu cô ấy có mệnh hệ gì, căn bản là hắn sợ mất nó. Nụ cười của nó là ánh sáng kéo hắn ra khỏi cuộc sống đen tối bình lặng vốn có, là nó đã đem tới cho hắn cảm giác thế nào là rung động, cảm giác mà đã quá lâu hắn không được trải qua. Hắn không muốn đánh mất đi nó giống như cô gái năm ấy. Cảm giác đó đau lắm, có lẽ, hắn lỡ thích con heo này mất rồi. Những tên thuộc hạ của hắn không ngừng dùng những cây roi to lớn đánh vào hắn. Hắn dù đau thế nào vẫn không rên la, vẫn cố cắn răng chịu đựng, tất cả là vì nó. Sao tim nó lại nhói lên như thế, có lẽ là đau lòng. Đau lòng vì người con trai trước mặt này, xót xa khi từng cây gậy đập xuống người hắn. Có lẽ từ nhỏ đến giờ, hắn là người duy nhất hy sinh cho nó nhiều đến vậy, chỉ sau bố mẹ. Nó cố hết sức dùng răng cắn tay ông, rời khỏi bàn tay ông, nó vội lao tới người hắn. Phong, cậu có sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn nó cười, đưa bàn tay lên lau đi nước mắt của nó, lắc đầu bảo không sao. Bây giờ còn tình với Trả Yêu, hay ông đây cho 2 đứa cùng đi xuống địa phủ chung nhé. À, ai chết trước nhỉ, thằng này đi. Ông giơ cây súng trong tay ra, nhắm vào đầu hắn, đoàng, một phát viên đạn đã bay ra. Tất cả giơ tay lên, viên đạn bay xuyên qua đầu ông trước khi ông nhấn còi làm chết ngay tại chỗ. Cảnh sát nhanh chóng đuổi theo những người bỏ chạy. Ở trên sàn, đôi mắt hắn nhắm nghiền, có lẽ vì đau quá nên ngất đi, nhưng tay vẫn ôm khư khư cô gái trong lòng. Nó khóc nấc lên đến thương tâm, có lẽ trong khoảng khắc đó, cả 2 con người đã đem người còn lại khắc sâu vào tận đáy lòng, nhận ra cảm xúc thầm kín của bản thân. Sau đó thì nó và hắn được đưa vào bệnh viện, e hèm, lúc này đã mặc đồ vào đàng hoàng rồi nha, mấy thánh bớt bậy đi. Nó thì chỉ bị băng bó vết cắt nhỏ ở cổ thôi. Sau khi truyền xong bình nước biển thì nó lết xác qua phòng hắn. Hắn lúc này đang ngồi nói cười cười với mẹ hắn. Hắn coi vậy mà sau khi ngất xong mà chỉ bị gãy tay thôi, vài chỗ khác có vết bầm. Nó thấy hắn vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vì à, vào đi con. Mẹ hắn tình ý nhìn thấy nó, liền đi ra ngoài mua đồ ăn để lại không gian riêng cho bọn trẻ. Nó rụt rè đi tới bên giường. Cậu có sao không? Cậu nhìn thế này mà không thấy à, vì ai mà tôi bị thế này cơ chứ? Nó nhìn theo tay hắn chỉ mà đau xót không thôi. Tớ xin lỗi. Xin lỗi xuông thế thôi à, cậu phải chấp nhận một điều kiện của tớ. cậu nói đi, điều gì tớ cũng chấp tất. Nó hớn hở, làm bạn gái tớ đi. Nó thật sự bị bất ngờ à nha, mặt đỏ như trái cà chua luôn. Đây có được tính là tỏ tình không cơ chứ? Nó bĩu môi, không hoa không bánh gì à, nó đọc ngôn tình toàn thấy vậy thôi. Thế không đồng ý à, cậu hứa rồi không được nuốt lời đâu. Nói dứt lời hắn kéo nó xuống hôn lên đôi môi trăng mọng của nó. Nó chớp chớp mắt, thế này là hôn sao, cảm giác thật lạ. Nó từ từ nhắm mắt lại, tập tòi đáp trả lại nụ hôn của hắn. Hắn cắn nhè nhè vành môi nó, đến khi nó tưởng chừng không thể thở được nữa thì hắn mới buông nó ra. Thơm chụt vào má nó, như gợi ý ở chép trước nhé, không sai đâu, có người chết đấy. Cách chương.